Thiên hạ vô song, chương 682. Hắc ám tập kích, góc truyện audio.com. Cũng may, ở trên đường đi, biểu hiện của Mạnh Hàn tương đối kiềm chế cũng không làm chuyện gì hương diễm. Nếu không, trưởng lão Meredith nhất định có thể phát hiện ra nguyên tố ma pháp vô hạn trên xe của hắn. Ở bên trong công quốc Transco, đúng là vẫn không có kẻ nào mắt không mở dám đánh chủ ý vào Mạnh Hàn. Toàn bộ công quốc hiện tại đều bị thế lực của Catherine khống chế. Mà thế lực của Catherine căn bản vốn là lực lượng của hầu tước đại nhân. Thậm chí phần lớn các quý tộc nòng cốt đều đã từng gặp mặt Mạnh Hàn, đều là người đã từng mua công từ chỗ của Mạnh Hàn, làm sao có khả năng không nhận ra hắn, làm sao có khả năng sẽ cho người đối xử bất kính với Mạnh Hàn. Chính vì như thế, đoàn người của Mạnh Hàn cũng không thể không dừng lại tại một vài thành phố lớn tiếp đón một vài quý tộc địa phương. Ân tình vãng lai, y lai đã sắp xếp tốt từ lâu, cũng không cần Mạnh Hàn phải tốn nhiều tâm tư. Chỉ có điều như vậy cũng lãng phí rất nhiều thời gian. Nhưng những điều này lại không có cách nào giảm bớt được. Cho dù Mạnh Hàn mạnh hơn, cũng cần những người này chống đỡ. Ngược lại trong lúc viếng thăm các quý tộc địa phương, Mạnh Hàn vẫn tiếp nhận một vài chuyện làm ăn. Có ít nhất không ít những quý tộc quen biết này đều có dự định mua một miếng đất ở Hoàng Sa thành mới của Mạnh Hàn. Hành tung của Mạnh Hàn cũng không che giấu người khác, rất nhiều người đều biết Mạnh Hàn từ đâu đi và muốn đi tới chỗ nào. Trên thực tế, từ khi Mạnh Hàn xuất phát cũng chưa hề che giấu dự định. Vô số tin tức đều truyền đi, trong đó, hành tung của Mạnh Hàn thậm chí được cho là một hạng mục tình báo quan trọng để giao lưu. Rất nhiều người bắt đầu suy đoán, Mạnh Hàn xuất hành chuyến này rốt cuộc là vì cái gì? Là vì chuyện làm ăn mới hay là vì đại công mới? Không thể phủ nhận chính là, hiện tại nhất cử nhất động của Mạnh Hàn dường như đã có thể dẫn tới một vài cuồng chiều kinh tế, đồng thời còn có thể khiến cho rất nhiều người có đủ loại liên tưởng. Đối ngược với điều này, lại có nhiều đoàn đạo tặc cũng bắt đầu cân nhắc nổi lên tâm tư. Mạnh Hàn quả thực chính là một tòa kim tệ di động, nếu như có thể bắt cóc Mạnh Hàn, chắc hẳn Hoàng Sa Thành sẽ đưa ra số tiền chuộc với giá trên trời. Không thiếu người bắt đầu động não suy nghĩ cũng đang nhiều lần nhìn chằm chằm vào nhất cử nhất động của nhóm người Mạnh Hàn, cũng bắt đầu chậm rãi điều tra đối với lực lượng bên cạnh hắn. Bên trong công quốc Transco dường như có một bầu không khí mới. Tất cả mọi người đều bận rộn chăm sóc cho những thương tích trong chiến tranh, thuận tiện phát triển kinh tế một chút. Nhưng ở bên ngoài công quốc lại là sóng ngầm mãnh liệt. Từ giây phút nhóm người Mạnh Hàn bước ra công quốc, dọc theo đường đi chưa từng thiếu người đi về hướng về. Đương nhiên, phần lớn bọn họ đều là thám tử và người truyền tin. Một số ít lại nhìn thấy đội ngũ xe buôn hoặc là đoàn lính đánh thuê đi theo phía sau Mạnh Hàn, cũng muốn đi nhờ. Quý tộc bên ngoài công quốc Mạnh Hàn quen biết ngoại trừ hầu tước Anthony đã từng bị bắt ra, đúng là vẫn không có giao tình gì với những người khác. Tuy rằng chuyện làm ăn của Mạnh Hàn có thể nói đã chạm tới mỗi thành thị trên thế giới loài người, nhưng quý tộc đã từng thực sự mặt đối mặt với và Mạnh Hàn vẫn rất ít ỏi. Như vậy cũng tốt, cũng khiến Mạnh Hàn tránh được phiền phức dọc đường đi phải viếng thăm lãnh chúa quý tộc. Góc truyện audio.com. Các nơi, sau khi ra khỏi công quốc, mỗi khi đến một chỗ nào, Mạnh Hàn đều muốn tìm hiểu rõ thị trường địa phương, thậm chí muốn xem xét đặc sản địa phương. Những hành động kỳ lạ này cũng làm cho những người giám thị cảm giác khó hiểu. Lẽ nào những thứ này có gì đáng xem sao? Chỉ có điều, nghĩ đến chuyện Mạnh Hàn có thể nhìn ra tinh thạch bạch diệu, loại đá trước đây chưa từng có người nào để mắt tới, lại có thể bán được với giá ngang với bạc trắng giá cả. Mọi người đều chờ mong xem Mạnh Hàn có thể có phát hiện gì mới. Dọc đường đi, Mạnh Hàn vẫn gặp phải một vài ma hạch ma tinh thạch thích hợp gì đó, đều định giá mua. Con đường này mặc dù là dẫn tới thủ đô Vương quốc nhưng với tốc độ di chuyển mỗi ngày của nhóm người Mạnh Hàn không phải lúc nào cũng có thể gặp được nơi có thể ở lại. Cho nên, rất tự nhiên, nhóm người Mạnh Hàn lại bắt đầu cắm trại. Đội buôn đi theo phía sau cũng cắm trại. Tuy rằng tốc độ tiến lên của nhóm người Mạnh Hàn cũng không nhanh, nhưng dù sao đi theo phía sau đội ngũ của Mạnh Hàn vẫn an toàn, mạo hiểm nhỏ hơn rất nhiều cho nên bọn họ vẫn đi theo. Chỉ có điều thời điểm mọi người đang luống cuống tay chân chuẩn bị nơi đóng quân, một biến cố đột nhiên phát sinh. Nơi cắm trại vốn chính là một mảnh đất trống khuất gió. Xung quanh là khu vực đồi núi, cũng là một dãy gò núi nhỏ, cũng không có thứ gì quá mức chói mắt. Ngược lại đang là đầu mùa hè, cũng không đến mức phải chọn địa hình chống lạnh. Tùy tiện chọn một chỗ tới gần biên giới, nhưng không ngờ chính vào lúc này, bọn họ lại bị tập kích. Đại đội nhân mã đã sớm mai phục ở mật đạo dưới gò núi, chỉ chờ tới thời điểm đám người Mạnh Hàn rối ren. Những người này có kinh nghiệm lãnh đạo, thậm chí đã tính toán ra hành trình của Mạnh Hàn, đến nơi đây chính là nơi thích hợp cắm trại nhất nên sớm tiến hành bố trí mai phục ở xung quanh chỗ này. Dường như biết bên cạnh Mạnh Hàn có thám báo xuất sắc, bọn họ dĩ nhiên phải lựa chọn ẩn náu ở trong lòng núi, thêm vào lối ra được che đậy vô cùng kín đáo, đã che mắt được tất cả thám báo. Chỉ cần điểm này cũng không phải là thế lực bình thường có thể làm được. Đây không phải là chuyện chỉ một hai ngày có thể làm xong. Cần phải hiểu rõ hành trình của Mạnh Hàn như lòng bàn tay. Hơn nữa còn có thể phân tích chính xác thời điểm hắn tới đây. Nhân mã lao ra chỉ ít có tới mấy ngàn người. Tuy rằng trang phục của bọn họ không đồng nhất nhưng vũ khí trong tay đều là tinh phẩm, thậm chí còn có binh khí chất lượng tốt từ trong xưởng binh khí của Mạnh Hàn. Thanh thế hùng vĩ cùng với mấy ma pháp đi đầu oanh kích đột nhiên trùng kích về phía đội ngũ của Mạnh Hàn. Vệ đội tinh linh tộc còn có một chút rối ren, nhưng các thân vệ của Mạnh Hàn đã sớm trải qua các loại huấn luyện đối phó với mọi hoàn cảnh, thậm chí không chờ Zoe và Julie căn dặn, nhanh chóng kết thành trận hình phòng ngự. So với phản ứng của vệ đội tinh linh, phản ứng của đội thân vệ còn nhanh hơn nửa phần. Cách chương.